One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 5, đồ sát hầu như không còn. Thiên đình thủ đoạn sao mà tàn nhẫn. Không chỉ có đem hoa quả sơn bên trên hầu tử đồ sát hầu như không còn. Liền ngay cả hoa quả sơn đều hết thảy có thể sinh hoạt hoàn cảnh. Toàn bộ đều là lửa cháy bừng bừng đốt cháy vết tích. Với lại không chỉ là những này đồng bạn thi thể để Tôn Ngộ Không cảm thấy phẫn nộ. Càng làm cho hắn cảm thấy tức giận là hoa quả sơn bên trên đủ khả năng dùng tài nguyên đều bị tẩy. Sạch không còn, cường đạo thổ phỉ vào thôn cướp đoạt ngẫm lại xem. Cũng không gì hơn cái này. Đại vương, ngươi có phải là đã trở lại hay không? Thật nhỏ thanh âm từ đã đổ sụp trong huyệt động truyền ra. Đó là đại chiến trốn qua một kiếp, đại nạn không chết hầu tử. Hoa quả sơn bên trên lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Có lẽ cho bọn hắn rất rất nhiều sợ hãi cùng nhát gan. Thăm dò tính đem cái đầu nhỏ hướng bên ngoài hang động mặt duỗi ra. Tại thấy rõ người tới đúng là bọn hắn chờ đã lâu Tôn Ngộ Không lúc. Cái kia lão hầu tử đục ngầu con mắt bắt đầu nổi lên lệ quang. Hắn chống một cây màu xanh lá quải trượng, từ trong huyệt động tảng đá lay kéo ra. Theo sự xuất hiện của hắn, sau lưng còn đi theo mấy con nhỏ gầy hầu tử, trên mặt đều là dính đầy ô uế, trên thân quấn đầy băng vải, thụ khác biệt trình độ thương. Nói là băng vải, kỳ thật cũng bất quá là quần áo rách nát phía trên xé xuống vải. Cứ như vậy thô sơ giản lược trói ở trên người. Phía trên truyền nhiễm vi khuẩn đã để bọn hắn nhìn qua mặt ủ mày trao. Đi đường đều là khập khễnh. Tôn Ngộ Không liền là bọn hắn muốn chờ đợi hy vọng. Cầu thả trộm sống, trốn ở trong thạch động. Bất quá là vì đem những gì mình biết sự tình. Một năm một mười bẩm báo vĩ Tôn Ngộ Không. Câu câu rơi lệ, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nguyên lai ngày đó tại Tôn Ngộ Không bị trấn áp về sau. Thiên đình cũng không dự định buông tha hoa quả sơn bên trong hầu tử khỉ tôn. Mà là dâng ngọc đế mệnh lệnh, vỗ xuống rất nhiều thiên binh thiên tướng. Đem hoa quả sơn san thành bình địa. Ngày ấy, dẫn đầu mà tới là một cái mọc ra ba con mắt người. Hắn trên trán cái kia cũng thật là lợi hại. Chỗ đến mời không có một ngọn cỏ. Hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, lão hầu tử trong nội tâm vẫn là lòng còn sợ hãi. Cảnh tượng như vậy, hắn đời này khó quên. Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần giao thủ qua, biết trên bầu trời có ba con mắt cũng chỉ có hắn. Cho nên khi lão hầu tử lúc nói, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Nhị Lang Thần. Bọn hắn nói để cho chúng ta đi ra đầu hàng. Còn nói chúng ta đại vương đã bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn Hà. Chúng ta đều là một đám không có vũ lực hầu tử. Làm sao có thể là đám kia thiên binh thiên tướng đối thủ? Vì không cho hoa quả sơn toàn quân bị diệt, ta cái này mang theo đám kia khỉ con đi ra. Lão khỉ nói có chút cực kỳ bi thương, đầy mắt hối hận, có thể thấy được hắn đối lúc trước quyết định kia đến cỡ nào đau nhức ngộ. Lúc trước hắn xác thực mang theo mọi người cùng nhau đi ra đầu hàng. Nhưng là chờ đợi bọn hắn lại không phải thần nên có từ bi cùng tha thứ. Bọn hắn đứng tại đám mây cao vót phía trên. Nhìn xuống bọn hắn bọn này cái gọi là yêu hầu. Các ngươi tại Tôn Ngộ Không cấu kết với nhau làm việc xấu. Cầu hại sinh linh, tội không thể tha. Có chút vừa mới ra đời hầu tử còn tuổi nhỏ. Còn chưa ý thức được sắp chuyện xảy ra, chính là một trận máu tẩy lễ. Nhị Lang Thần mặc màu bạc khôi giáp, tay cầm binh khí, mà hắn đứng bên người chính là nâng tháp Lý Thiên Vương. Bọn này yêu hầu, danh tự toàn bộ từ sinh tử bộ bên trên vạch tới. Lại cùng Tôn Ngộ Không làm cái kia rất nhiều hoang đường sự tình. Lưu tại người này là ở giữa cũng là kẻ gây họa. Chẳng trực tiếp chém giết tới thuận tiện, sâu kiến còn ham sống, huống chi đây là từng cái hoạt bát sinh mệnh, nhưng đã đến nhị lang thần miệng bên trong, liền biến so sâu kiến còn thấp hơn liêm. Lý Thiên Vương đem phía sau mình màu lam áo choàng hất lên, đứng tại đám mây vào chiều lấy phía dưới đánh giá một phương. Hoa quả sơn bên trên hầu tử đừng nói là vũ lực giá trị, liền ngay cả trên tay ra dáng binh khí đều không có, ngoại trừ sinh tử bộ bên trên danh tự bị vạch tới. Đào thoát luân hồi nỗi khổ, cái khác cùng bình thường hầu tử cũng không khác biệt, nhưng cho dù là dạng này, hắn như cũ có sát ý. Những này yêu hầu lưu tại thế gian này đúng là một loại tai họa. Huống hồ Ngọc Đế phái hạ mệnh lệnh, yêu cầu chính là giải quyết Hoa Quả Sơn hết thảy. Vậy ta đang suy nghĩ, nếu như Hoa Quả Sơn hầu tử đều chết sạch, đây hết thảy chẳng phải thuận lý thành chương giải quyết, còn muốn phí cái gì đầu óc? Hai ý kiểu nhánh nhân ăn nhịp với nhau, trong mắt bọn họ không nhìn thấy sinh mệnh tồn tại, cũng không nhìn thấy Hoa Quả Sơn bên trên đông đảo hầu tử muốn sinh tồn ánh mắt. Đối phó Tôn Ngộ không còn muốn bỏ phí trải qua khí lực, nhưng là đối phó những này sâu kiến, không cần đến chúng ta xuất thủ. Nhị lang thần hướng bên cạnh lôi công điện mẫu nhìn thoáng qua, cái sau lập tức minh bạch hắn ý tứ. Đối với quỳ gối hoa quả trên dưới đau khổ cầu xin tha thứ hầu tử nhóm, không chút nào thủ hạ lưu tình, thiểm điện không hề có điềm báo trước đập nện tại khỉ quần trung ương. Bị đập nện bên trong hầu tử ngay cả chạy trốn mệnh kêu cứu cơ hội đều không có. Đầy người màu vàng kim lông khỉ cũng trong nháy mắt hóa thành phòng đen chi sắc, ngã trên mặt đất giật giật lấy mấy lần liền không còn động. Lão hầu tử nhìn tình hình này, hành động lớn hơn nghĩ muốn lập tức đem còn lại hầu tử vững vàng hộ tại sau lưng, để chính bọn hắn tìm một chỗ kín đáo trốn đi. Các người hiện tại phân tán đi trốn đi, hàng cũng tốt, trong nước cũng tốt, chỉ cần là có thể ẩn thân địa phương liền giấu đi. Bọn hắn không thể buông tha hy vọng chạy trốn, lớn nhất bất đắc dĩ liền là phản kích không được, bởi vì bọn họ không có cái năng lực kia, ngay cả tử chiến đến cùng tư cách đều không có, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đào vong. Không riêng gì lôi công điện mẫu, đứng tại nhị lang thần sau lưng thiên binh thiên tướng cũng cấp tốc rơi vào hoa quả sơn bên trên. Bên trên bầu trời biến thành màu xám, giống như tại hạ nhân mưa. Đã từng mỹ lệ hoa quả sơn hiện tại hỗn loạn một mảnh. Một cái vừa mới sinh hạ hài tử mẫu thân đang định trốn vào trong vách đá, tránh đi phía ngoài chiến loạn, nhưng là sau lưng một trận to lớn sức kéo, đưa nàng đã chui vào một nửa thân thể không lưu tình chút nào cho tách rời ra. Cho dù là chật vật không chịu nổi té lăn trên đất, nàng cũng vẫn như cũ một mực bảo vệ mình còn chưa đủ tháng hài tử. Không nên thương tổn con của ta, không nên thương tổn con của ta. Một cái yêu hầu sở sinh đồ vật cũng xứng gọi hài tử hai chữ. Nhị lang thần từ bầu trời rơi xuống, màu trắng dày không phải một tia bụi bặm, cùng hoa quả sơn bên trên chật vật yêu hầu tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn đem cái kia còn không chi huyện khỉ nhỏ cho túm đi ra. Thật nhỏ cánh tay tại bàn tay của hắn phía trên lộ ra càng non nớt, chỉ cần hắn thoáng đến vừa dùng lực, toàn bộ cánh tay liền sẽ gãy xương đứt gãy. Hừ, thật sự là một cái đê tiện chủng tộc. Hắn trào phúng hướng cái kia đã nổi cơn điên mẫu thân nhìn thoáng qua. Ở trước mặt nàng đem khó khỉ nhỏ ngã ầm ầm trên mặt đất, máu tươi thuận khỉ nhỏ cái trán từ từ trượt đến gương mặt của nàng. Sền sệt huyết dịch thật giống như tốt nhất đường đỏ, tan rã con ngươi đại biểu hắn đã tử vong. Chí tử hắn đều chưa kịp mở to mắt, nhìn một chút cái này thế giới xinh đẹp. Thanh thúy tiếng gãy xương âm, để hắn dương tiễn lên vui vẻ tiếu dung. Loại thanh âm này thật sự là êm tai. Đáng tiếc chỉ có một lần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,